chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2822, chương 2823, Long Ngạo Thiên có lời nói. Vương Đại Đông nhìn trợn mắt hốc mồm, mẹ nó, Long Ngạo Thiên lúc nào ở nước ngoài cũng như thế lưu hành. Đây là bị phát hiện tiết tấu. Cái kia, giáo hoàng mỹ nữ, ngươi ăn no không? Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Còn không có, làm sao? Giáo hoàng mỹ nữ vừa mới một mực tại cùng một khối món điểm tâm ngọt chiến đấu. Hoàn toàn chú ý tới Long Ngạo Thiên bị người ném ra bên ngoài tràng cảnh. Lên một cái Long Ngạo Thiên đã bị người ném ra bên ngoài. Hắn cái này Long Ngạo Thiên, khoảng cách bị ném ra bên ngoài còn xa sao? Vậy ngươi ăn nhanh điểm. Vương Đại Đông có chút nóng nảy, nghĩ thầm, dù sao đã có người giúp mình mang tiếng oan, chắc là không có chuyện gì đâu. Kết quả, ngẩng đầu liền thấy trước đó nữ sinh kia hướng về hắn đi tới. Ta đi, nữ sinh kia cũng là sững sờ. Không phải đã gọi bảo an đem cái kia gọi Long Ngạo Thiên người ném ra bên ngoài à? Tại sao lại xuất hiện? Bảo an, tới đây một chút. Lúc này đối với cách đó không xa bảo an thét, Vương Đại Đông ánh mắt ngưng tụ, sau đó kéo giáo hoàng tay liền chạy. Ô, ta còn không ăn xong. Giáo hoàng trên miệng đều còn mang theo bơ. Đứng lại, nhanh, cho ta ngăn lại hai người kia. Nữ sinh kia chỉ Vương Đại Đông, đối với bảo an quát khẽ. Từ cửa chính chạy là không thể nào chạy trốn được. Vương Đại Đông hướng thẳng đến trên lầu chạy tới. Đến lầu 2 thì tất cả đều là phòng trọ. Đằng sau cước bộ thân thể nhanh chóng tới gần. Vương Đại Đông lôi kéo giáo hoàng, đi thẳng tới một gian phòng trọ trước, lấy điện thoại di động ra, biến ảo thuật giống như tại cảm ứng trên cửa quét qua. Cảm ứng môn chính là mở ra, sau đó lôi kéo giáo hoàng tiến phòng trọ. Đóng cửa lại không lâu, liền nghe đến một loạt tiếng bước chân chạy tới. Hai người liếc nhau, ào ào nhìn ra được trong mắt đối phương kích thích. Thực lấy hai người năng lực, dễ như trở bàn tay liền là có thể phá vây ra ngoài. Nhưng là hai người tại xuống tới thời điểm liền đã thương lượng xong. Muốn làm một ngày người bình thường, không thể sử dụng vượt qua người bình thường lực lượng. Bởi vậy mới có trốn vào phòng trọ một màn. Tốt, giáo hoàng mỹ nữ, chúng ta ra ngoài đi. Vương Đại Đông nghe giống như cước bộ thân thể đi xa. Lập tức vừa muốn đi ra, nhưng là mới cước bộ thân thể đi vào, mà lại có vẻ như vẫn là hướng thẳng đến hai người chỗ gian phòng đi tới. Ta dựa vào, Vương Đại Đông trừng to mắt, chợt ánh mắt liếc nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện trong phòng khách lại có cái áo khoác tủ, lập tức lôi kéo giáo hoàng trốn vào đi. Nói là áo khoác tủ, thực cũng không có rất lớn. Hai người tránh sau khi đi vào, lập tức liền lộ ra 10 phần chen chúc, cơ hồ là thịt dán sát thịt. Vương Đại Đông có thể nghe thấy được giáo hoàng trên thân mùi thơm. Giáo hoàng có thể nghe thấy được Vương Đại Đông trên thân nam nhân khí tức. Hai người vừa mới trốn vào tủ quần áo, một tiếng, môn thì bị mở ra, đón lấy, hai cái tiếng bước chân vang lên, lại là một nam một nữ. Nam, thân ấy, nhớ ta không? Nữ, không muốn ngươi đụng ta, ngươi đều phải kết hôn, còn đụng ta làm gì? Nam, ta tiểu bảo bối, ngươi cũng không phải không biết ta vì cái gì cùng với nàng kết hôn. Hay đi. Chỉ cần cùng với nàng kết hôn, nàng gia tộc xí nghiệp, chẳng phải đều là chúng ta à? Nữ, thế nhưng là, ngươi đã đáp ứng ta, muốn cùng ta cùng một chỗ đi vào hôn nhân cung điện. Nam nhân cười hắc hắc, ngươi bây giờ là phù dâu, chẳng lẽ không phải cùng ta cùng một chỗ đi vào hôn nhân cung điện à? Trong tủ treo quần áo, Vương Đại Đông cùng giáo hoàng hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ cái này nam cũng là tân lang? Kết hôn thời điểm vậy mà cùng phù dâu trên lầu làm loạn, thật sự là thành hội chơi a. Đón lấy phát sinh sự tình cũng có chút nhi đồng không nên. Giáo hoàng đại nhân, ngươi muốn nhìn mảnh a? Vương Đại Đông cười hắc hắc, sau đó lấy ra điện thoại di động, đem tủ quần áo đẩy ra một cái khe nhỏ khe hở. Mở ra ghi hình công năng, meo, cô gái này dáng người có thể a, dài đến cũng không tệ. Trách không được tân lang muốn xuất quỹ, cái này nam thì rất áp chế, lại có bụng lớn. Vương Đại Đông một bên theo trên màn hình điện thoại di động say sưa ngon lành nhìn lấy, một bên nhỏ giọng nói một mình, không nghĩ tới trốn đến trong tủ treo quần áo còn có thể nhìn đến một trận bộ phim. Cái này tân lang thực tình châu bò, vậy mà tân nương phù dâu cùng một chỗ thu. Giáo hoàng thì là mi đầu lấy quay đầu đi, làm thần thánh giáo hoàng tự nhiên không có khả năng giống Vương Đại Đông vô sỉ như vậy đi nhìn lén người khác. 333, nam nhân chiến đấu lực có vẻ như không được, mới 5-6 phút chính là qua loa sự tình, không dùng ra hỏa. Nữ nhân có chút chưa đầy đủ, không cao hứng nói ra, phát huy thất thường, phát huy thất thường. Nam nhân ngượng ngùng cười một tiếng, cái kia, ta đi xuống trước kết cái cưới, một hồi lại đến cùng ngươi a. Nam nhân bắt đầu mặc quần áo, ngươi cái đần độn, ta là phù dâu, ta cũng phải đi. Nữ cũng bắt đầu mặc quần áo, hai người rời đi. Vương Đại Đông vẫn chưa thỏa mãn thu hồi điện thoại di động. Giáo hoàng mỹ nữ, chúng ta đi thôi. Vương Đại Đông theo giáo hoàng cùng rời đi. Phía dưới, hôn lễ đã bắt đầu. Tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung ở trong hôn lễ, vừa vặn cho hai người chạy trốn cơ hội. Vương Đại Đông nhìn một chút tân nương, ai ra, rất xinh đẹp, cũng là đáng tiếc, gả cho một cái kẻ đồi bại. Đứng lại, hai người đang muốn lặng lẽ chuồn đi, một bóng người lại là ngăn tại phía trước hai người. Thình lình chính là nữ sinh kia. Hừ hừ, lão nương liền biết các ngươi hội thừa cơ chạy trốn. Nữ sinh đắc ý nói. Vương Đại Đông một mặt khổ bức. Đại tỷ, không phải liền là lăn lộn ngươi mấy cái điểm tâm, uống ngươi vài chén rượu a? Cần phải như thế à? Muốn không ta đem phần tử tiền theo được rồi đi. Ta không nhìn được nhất thì là các ngươi dạng này người. Ở trong nước mất mặt cũng coi như, vậy mà đem người ném đến nước ngoài, thật sự là cho chúng ta người Hoa mất mặt. Nữ sinh một mặt chán ghét nói ra, nàng chỗ lấy thống hận loại hành vi này, cũng không phải là bởi vì thật để ý có người ăn uống chùa, mà chính là, cái này quá ném người Hoa mặt. Vương Đại Đông lúc này liền không đồng ý, vẻ mặt thành thật nói ra, muội thực, ta là phù dâu bằng hữu. Ha ha, ngươi vừa mới không phải nói ngươi là tân nương tiểu học đồng học a? Hiện tại tại sao lại thành phù dâu bằng hữu? Nữ sinh hừ lạnh nói. Vương Đại Đông khụ khụ nói, muội hừ, xin ngươi tin tưởng ta, ta chỗ này còn có phù dâu tư mật ảnh chụp đây. Nữ sinh rõ ràng không tin, một mặt ngươi tiếp tục biên biểu lộ, không có cách. Vương Đại Đông chỉ có thể cầm ra chứng cứ, đưa điện thoại di động lấy ra, chọn chúng vừa mới nhìn video, ném cho nữ sinh, làm nữ sinh nhìn đến bên trong hình ảnh lúc, nhất thời trừng to mắt. Vương Đại Đông lại là cười hắc hắc, thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ, ta thật nhận biết phù dâu. Lúc này thời điểm, nữ sinh nơi nào còn có tâm tình để ý tới Vương Đại Đông. Bỗng nhiên quay người hướng về tân nương chạy tới. John, người nguyện ý cưới trước mắt vị này mỹ lệ tiểu thư làm vợ a? Ta nguyện ý. Nam nhân trả lời. Vương Linh, người nguyện ý gả cho trước mắt vị này anh Tuấn tiên sinh a? Cha xứ vừa nhìn về phía tân nương. Ta, tân nương đang chuẩn bị nói ta nguyện ý. Sau đó một cái thanh âm phẫn nộ vang lên. Linh Linh, ngươi không thể gả cho hắn. Ngươi làm gì? Tân nương thần sắc khẽ biến. Nữ sinh muốn nói ra tình hình thực tế, lại không quá có ý tốt nói ra miệng. Đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó nói,